Tiên tử xin tự trọng. Chương 327, nhân gian cẩm tú trong yêu thành. Góc truyện audio.com, Ưng Lệ Thân là đại soái một quốc gia làm nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng không phải chỉ có cơ bắp, trong lòng đối với tình huống này sầu lo cũng sẽ không công khai biểu lộ ra, sắc mặt vẫn là rất nhanh khôi phục thong dong, cười nói, già rồi, lúc còn trẻ chịu chút tổn thương như vậy đều không cần dưỡng, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Hiện tại không nằm vài ngày cũng không có tinh thần. Tần Dịch thuận miệng nói, yêu tuổi thọ cao hơn người rất nhiều a, ta xem Ưng soái không tính là già. Ưng Lệ nói, yêu phân rất nhiều loại, ví dụ như xà nhà được ta điểm hóa thành yêu, không có căn cốt gì đáng nói, tu hành rất khó khăn, có lẽ cuộc đời này vô vọng ngưng đan. Qua mấy trăm năm, cuối cùng sẽ suy kiệt thoái hóa, một lần nữa biến thành một xà nhà. Không có linh khí, lúc này không khác gì đã chết, bản thể xà nhà chỉ có thể coi là thi cốt của nó. Tần Dịch chẳng qua là thuận miệng hỏi, không nghĩ tới Ưng Lệ thật sự cùng hắn giải thích rõ ràng, trong lòng cũng không khỏi bị đề tài này dẫn phát suy nghĩ. Giả tinh có chết hay không hắn có thể không quản, hắn nghĩ tới chính là thanh trà. Lá trà được điểm hóa như thanh trà, sư thì cũng đã nói nàng tu hành rất khó, tiên cung cũng chỉ coi nàng thành tiểu nha hoàn, lúc tạo sách ngay cả đệ tử cũng không tính. Ngay cả cây tùng ở cửa hóa thành đồng tử đầu to, nói không chừng còn có tiền đồ hơn thanh trà, bởi vì bản thể của bọn hắn là sinh vật hoàn chỉnh, so với một mảnh lá trà tốt hơn nhiều. Huống chi cây tùng cắm rễ trong đất vốn là có thể phát triển vô số năm, chỉ cần không gặp thiên tai nhân họa nào đó liền không chết được. Thanh trà, ngược lại còn không được đấy. Nàng chẳng lẽ cũng qua không được bao lâu liền muốn một lần nữa biến thành một mảnh lá trà. Cái này tuyệt đối chịu không được, tương lai nhất định phải nghĩ biện pháp. Ưng Lệ đang nói tiếp, loại diều hâu giống như ta cùng người các ngươi có chút tương tự, tuổi thọ bị bản thể hạn chế, nên là bao nhiêu chính là bấy nhiêu. Chẳng qua là bởi vì tu hành tăng lên mà tăng trưởng thọ nguyên, dưới tu hành ngang nhau mạng cũng ta không dài hơn so với ngươi. Mà ta năm nay đã hơn 800 tuổi, sợ cũng không có bao nhiêu cơ hội tăng lên rồi. Ưng Lệ hẳn là ngưng đan tầng thứ 6 thứ 7, 800 năm cũng chỉ tu đến trình độ này, có chút chậm a, Tần Dịch còn không thể nói hắn chậm, bởi vì hắn ở Bạch Quốc đã là người mạnh nhất dưới một người rồi, càng có ngàn vạn yêu quái so với hắn càng chậm tu hành khó khăn có. Thể thấy được lốm đốm. Sau khi tam mạch quy nhất yêu thành thống nhất tình huống đã tốt hơn rất nhiều, Ưng soái nhất định còn có thể đột phá đấy. Dạ Linh ở trên vai nói chuyện, hiện tại tốc độ tu hành của mọi người đều so với trước kia nhanh hơn rất nhiều, Ưng soái dưới điều kiện trước kia đều có thể ngưng đan là rất lợi hại đấy, hiện tại càng không thành vấn đề rồi. Phải, Ưng soái rất tôn kính mà hơi khom người, đại vương hùng tài vĩ lực nhất thống yêu thành, chúng ta mới có khả năng phục hưng. Nếu vẫn giống như lúc trước xuất hiện một ngưng đan đều rất giỏi rồi, vĩnh viễn cũng chỉ có thể co đầu rút cổ dưới sự che chở của côn bằng, kéo dài hơi tàn, vĩnh viễn không đi ra được. Không đi ra cũng không có gì a, Dạ Linh ngửa đầu, chúng ta phải thủ hộ côn côn tốt nhất toàn thế giới. Tần Dịch thiếu, chút nữa đem nàng từ trên vai ném ra ngoài, Ưng Lệ gò má cũng co quắp hai cái thành khẩn nói ra, loại ý nghĩ không đi ra này của thiếu chủ đã bị đại vương giam cầm bao nhiêu lần rồi, một chút hối hận cũng không có sao. Dạ Linh cười làm lành, muốn giam cầm cũng phải đợi ca ca ta rời đi, thời điểm ca ca ở đây ta phải bồi ca ca, không thể giam cầm đấy. Ưng Lệ bụng lấy miệng vết thương, rất muốn thổ huyết. Tần Dịch nhịn cười, bỗng nhiên ý thức được hùng dạng này của Dạ Linh đối với mình mà nói rất manh, nhưng có lẽ đối với Trình Trình mà nói thật sự chính là một hùng hài tử a, thời điểm muốn nàng uy nghiêm liền, la la la, thời điểm muốn nàng xông pha chiến đấu liền ôm đầu ngồi xổm phòng ngự, bồi dưỡng người thừa kế này chỉ sợ nàng đầu đều lớn ba vòng a. Ưng Lệ thở hổn hển mấy hơi, hiển nhiên biết rõ tính tình của Dạ Linh, không đi cùng hùng hài tử nói nhiều, tiếp tục nói với Tần Dịch, một loại cuối cùng chính là thần thú huyết mạch giống như thiếu chủ, cho dù huyết thống đằng xà cũng không thuần túy, cũng đã cùng chúng yêu bất đồng. Nàng tu hành sẽ rất nhanh, tuổi thọ cũng sẽ rất dài. Nhưng chính vì nàng tu hành quá nhanh, cho nên, phát triển giống như xảy ra chút vấn đề. Tần Dịch ho khan hai tiếng, không nói chuyện. Ưng Lệ nói tiếp, cho nên yêu tộc huyết mạch là thứ căn bản nhất quan trọng nhất, cho dù ngươi kinh tài tuyệt diễm, chỉ là huyết mạch chó đất cũng vĩnh viễn không nuốt được chăng. Đại vương huyết thống đã không thuần rồi, bao năm qua dẫn phát không ít vấn đề. Thiếu chủ huyết thống cũng không thuần túy, dẫn đến đại vương liều chết đi sông bí cảnh đằng xà tàn hồn, chính là ý đồ vì nàng viên mãn. Tổn thương của đại vương, hỗn, loạn hôm nay, đều bắt nguồn từ đây. Tần Dịch híp mắt, rốt cuộc biết Ưng Lệ quanh co lòng vòng một đống lớn là muốn nói gì rồi. Tính tình của Dạ Linh hiển nhiên là rất khó phục chúng đấy, vương mà chúng yêu trung thành vẫn là Trình Trình, cũng nhận hậu duệ của Trình Trình. Ưng Lệ trong lòng phòng Tần Dịch hắn, có lẽ so với phòng đại địch nào đó càng nghiêm túc. Nói thật, mặc dù đây là nhằm vào mình, nhưng điểm xuất phát vẫn là đáng giá tôn trọng đấy. Tần Dịch đối với cái này không có cảm giác căm thù gì, cũng không cần phải đi cùng người ta tranh luận cái gì. Ngược lại đối với loại huyết thống luận này hắn không quá thoải mái, đây vẫn là từ nhỏ tiếp nhận giáo dục khác biệt. Đương nhiên tình huống của yêu tộc có khả năng xác thực nhu cầu huyết thống, hắn cũng không có lập trường gì đi cãi lại. Tần Dịch trầm mặc, một lát khẽ thở dài một hơi, ưng soái cần gì lo ngại, ta đến yêu thành chỉ vì tu hành, ít nhất ta có thể coi là bằng hữu của yêu thành a, ưng soái chẳng lẽ cũng không muốn nhận. Ưng Lễ cũng im lặng hồi lâu, thần sắc có chút phức tạp, ngươi đâu chỉ là bằng hữu của yêu thành, lần này ngươi cứu được mạng của đại vương, chính là cứu được toàn bộ yêu thành. Nếu không liên quan đến chuyện huyết mạch ngươi muốn mạng của ta chút giận ta không một chút nhíu mày. Ta muốn mạng của ngươi làm gì? Tần Dịch nở nụ cười, móc ra một lọ đan dược đặt ở đầu giường, đan dược của ta chưa chắc dùng tốt hơn yêu thành chi đan, nhưng cũng xem như một bổ sung hữu ích ta, ưng soái nghỉ ngơi thật tốt, tương lai còn có thời điểm kề vai sát cánh. Cùng Dạ Linh ly khai Ưng Lễ phủ, Tần Dịch còn có chút trầm mặc, thật ra cũng không biết mình đang suy. Nghĩ gì, có chút chạy xe không? Dạ Linh trên vai nói, không biết ưng soái đến cùng đang xoắn suýt cái gì, thật kỳ quái a. Tần Dịch cho rằng Dạ Linh không hiểu, liền nở nụ cười, ngươi không hiểu, không có việc gì, không cần phải hiểu. Dạ Linh nói, ta là không hiểu a, ca ca nếu như cùng một chỗ với sư phụ, vì sao nhất định phải sinh bảo bảo, không thể không sinh sao? Tần Dịch lảo đảo một cái, Dạ Linh trên vai rốt cuộc bị hất bay ra ngoài, ở trên không trung phành phạch mà quạt cánh hai cái, treo ở trước mặt Tần Dịch khóc lớn, ca ca muốn bảo bảo liền không muốn ta rồi. Tần Dịch rất muốn lại cho chán mình đánh một trường tự bế. Mang theo một đầu rối bời, Tần Dịch dắt Dạ Linh thút thít nỉ non trở về Hoàng Cung. Tiến vào Đông Cung liền càng muốn tự bế rồi, trong điện này ngay cả ghế cũng không có, anh quái bay, hồi âm thạch ngồi xổm. Xà Tinh Xa Điêu gác cổng, bồ câu không biết đi đâu rồi. Dạ Linh vào trong nhà liền ngồi dưới đất vô cùng ủy khuất mà nhìn Tần Dịch. Ghế đâu? Dạ Linh chu môi, ca ca trước kia còn xem ta bò đầy đất, hiện tại muốn ghế rồi. Ngươi không muốn ghế ta muốn a, Tần Dịch không có nói như vậy, đổi góc độ dẫn dắt từng bước, Dạ Linh a, ngươi cả ngày nằm sấp có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Không có a, nằm sấp thoải mái nhất rồi. Dạ Linh nói xong liền trở mình, nằm sấp thành hình chữ đại. Gân xanh trên trán Tần Dịch nổi lên, tiếp tục dẫn dắt từng bước, ngươi có cảm thấy, ngươi so với sư phụ ngươi thiếu đồ vật chính là do nằm sấp bị đè phẳng hay không? Dạ Linh mãnh liệt ngẩng đầu. Đông Cung chưa từng có ghế, bởi vì một lời này nhiều hơn một hàng ghế. Dạ Linh bắt đầu cân nhắc có nên sửa đổi tư thế tu luyện hay không, ngồi ở bên cạnh suy nghĩ, vô cùng khổ não. Tần Dịch lại không ngồi ghế, hắn đứng ở hoa viên ngoài điện, nhìn vị trí Hàm Hương điện xa xa, đầu óc chạy xe không biết mình đang suy nghĩ gì. Lại có mưa phùn đổ xuống, ở trên bầu trời Hoàng Cung đan xen, như mộng như khói. Hàm Hương điện mở ra đại môn, có một nữ tử tuyệt sắc từ từ đi ra, áo trắng vòng vàng, dưới váy chân trần. Hai người cách màn mưa nhìn nhau, thật lâu Tần Dịch mới nói, xuất quan rồi. Xuất quan rồi, Trình Trình Mị Thanh mở miệng, ngữ khí mang theo trêu đùa, tiên sinh lập công lớn, muốn bổn vương ban thưởng như thế nào? Không có gì phải ban thưởng, Tần Dịch bình tĩnh nói, Thành Đông Cẩm Tú Phường, có vị nữ tử câm Trình Trình, không biết nàng trở về chưa? Nếu tiên sinh đi, nàng hẳn là có ở đó đấy. Trình Trình thản nhiên nói, tiên sinh đừng ngại xem nhiều một chút nhân gian cẩm tú trong yêu thành này. Cách chương,